Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, tương kế tựu kế. Lần này Tề Châu thành phố hậu cần sản nghiệp viên hạng mục bởi vì địa lý vị trí đặc thù. Lại thêm hạng mục này rất được Tề Châu thành phố có quan phương mặt tán thành cùng ủng hộ. Cho nên, hạng mục này gây nên lớn bao nhiêu đầu tư tập đoàn coi trọng. Lam Thị tập đoàn cũng tốt, Vạn Thịnh tập đoàn cũng tốt, Vĩnh Đạt tập đoàn cùng Khải Lập tập đoàn cũng tốt. Những này thương nghiệp cự đầu nhóm tất cả đều đưa ánh mắt tập trung tại hậu cần sản nghiệp viên hạng mục bên trên. Bất quá hạng mục này tuy nhiên gây nên nhiều mặt chú ý, thậm chí tất cả đều mua sắm đấu thầu văn kiện, nhưng là trong âm thầm, mỗi một nhà tập đoàn công ty đối với hạng mục này vẫn tương đối cẩn thận. Dù sao, hạng mục này mặc dù có so sánh hoàn thiện phương án kế hoạch, nhưng là tại Tề Châu thành phố xung quanh tỉnh thị cũng đều có riêng phần mình hậu cần sản nghiệp viên khu. Chỉ là quy mô tương đối nhỏ mà thôi. Cho nên, Tề Châu thành phố hậu cần sản nghiệp viên khu hạng mục một khi thành lập, thế tất sẽ cùng xung quanh mấy cái tiểu hình hậu cần sản nghiệp viên khu hình thành cạnh tranh. Trạng thái mà Tề Châu thành phố hậu cần sản nghiệp viên khu nếu muốn trở thành xung quanh khu vực lão đại, hoặc là đối xung quanh hậu cần sản nghiệp viên khu tiến hành thu mua và chỉnh hợp, hoặc là đem bọn hắn đánh ngã, mặc kệ là lựa chọn cái nào phương án, đều dính đến phức tạp thương nghiệp thao tác. Tần Phong bọn họ bên này hai ngày này một mực thảo luận. Nếu như vạn nhất cầm xuống hậu cần sản nghiệp viên khu hạng mục này thổ địa, tiếp xuống phải làm thế nào vận hành? Bất quá dù là Gia Cát Cường cùng Tần Phong mới đến ngày hôm nay, bọn họ cũng vẫn không có suy nghĩ ra một cái rất tốt phương án đi ra. Tại các phương chú ý, lo nghĩ, cùng trong chờ mong, đấu thầu đại hội rốt cục chính thức bắt đầu. Ngày này buổi sáng, Tề Châu thành phố mới ngọn nguồn khách sạn 3 tầng phòng họp lớn bên trong hạng mục chỗ khu công nghệ cao quản ủy hội người phụ trách Triệu Hảo Nhiên, Triệu chủ nhiệm tự mình có mặt lần này đấu thầu đại hội, mà bình đánh dấu ủy viên hội thì là từ đấu thầu công ty thông qua chuyên gia kho ngẫu nhiên chọn lựa. Bởi vì lần này bình đánh dấu 10 phần đơn giản, người trả giá cao được, không có bất kỳ người nào có thể đi cửa sau. Giá khởi đầu là 20 ước, lúc mới bắt đầu sau là mấy nhà phục hưng công ty tại cạnh tranh, nhưng khi giá cả vọt tới 30 ước khoảng chừng thời điểm, những công ty này lần nữa đấu giá thời điểm liền cẩn thận rất nhiều. Bởi vì tại khu vực này, những này thổ địa giá trị thực tế cũng liền 30 ước khoảng chừng. Nói cách khác, nếu như có thể dùng 30 ước giá cả cầm xuống mảnh đất này, như vậy mặc kệ tiến hành cái dạng gì khai phát, chỉ cần khai phát thỏa đáng, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều. Mà Tần Phong bên này từ đầu đến cuối vẫn luôn không có ra giá, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy. Hầu Tái Khôn cùng hắn dòng chính thủ hạ Lỗ Học Chí sóng vai ngồi tại đấu giá trên ghế. Lỗ Học Chí một mực đang chú ý Tần Phong bên kia. Nhìn thấy Tần Phong một mực không có đấu giá, Cát Thiên Khải không khỏi nhướng mày, đối bên cạnh Hầu Tái Khôn nói: "Hầu Tổng, Tần Phong đây là ý gì? Vì giá cả bao nhiêu đều đến 30 ước, hắn còn không có hạ giá dự định." Hầu Tái Khôn mỉm cười: "Ta đoán chừng Tần Phong là muốn gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc đi. Chỉ có dạng này mới có thể tại hữu hạn tiền tài dưới điều kiện, cùng cường đại khí chàng chấn nhiếp đối thủ." Lỗ Học Chí khinh khẽ gật đầu một cái, xem ra cái này Tần Phong vẫn rất có lòng dạ, chỉ chính là vô cùng tiếc nuối. Tần Phong đối thủ là ngài, hắn hết thảy tính kế, tất cả đều tại ngài thấy rõ phía dưới, nếu không, hắn thật rất có thể hội đạt được. Hầu Tái Khôn đắc ý hai chân chéo nguẫy, hắn lớn nhất hưởng thụ cũng là loại này đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. mà lại một mực trầm mê ở này mà không thể tự thoát ra được. Chỉ bất quá trước kia thời điểm, bởi vì Lam thị gia tộc gia chủ cường thế hơn, hắn chỉ có thể lấy phụ tá thân phận đến khống chế cục thế. Theo mấy năm gần đây, Lam thị gia tộc khỏe mạnh dần dần chuyển biến xấu, bắt đầu từng bước rời khỏi toàn bộ Lam thị gia tộc thương nghiệp sân khấu, ngược lại bồi dưỡng hai cái trẻ tuổi đời sau Lam Xây Long cùng Lam Xây Bay tới chống lên toàn bộ Lam thị gia tộc. Tại trải qua một phen cẩn thận phân tích về sau, Hầu Tái Khôn nhận định Lam Xây Long thành vì Lam thị gia tộc tương lai trưởng khống người khả năng so sánh lớn, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đứng đội. Lam Xây Long cũng đối Hầu Tái Khôn cho cao độ coi trọng, nhượng hắn đảm nhiệm Tề Châu thành phố người phụ trách. Hầu Tái Khôn cũng cuối cùng từ hậu trường đi đến trước sân khấu, vậy cũng là hoàn thành tâm hắn nguyện. Lúc này, Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt giơ lên trong tay đấu giá bài, liên tục lật hai lần. Người chủ trì lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, Vĩnh Đạt tập đoàn ra giá 30 ước 1.000 vạn. Còn có đấu giá không có? Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải an vị tại Thang Vĩnh Đạt bên người, nhìn thấy Thang Vĩnh Đạt ra giá về sau, hắn đồng dạng giơ lên trong tay đấu giá bài, trực tiếp la lớn, 31 ước nguyên. Cái giá tiền này cũng kêu đi ra. Thang Vĩnh Đạt sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn thấy 30 ước đã đạt tới toàn bộ hạng mục thổ giá đỉnh phong. Nếu như lại tiếp tục tăng giá, đối với lợi nhuận trưởng khống trình độ liền nhỏ rất nhiều. Bất quá hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị Cát Thiên Khải để lên một đầu, trực tiếp giơ lên trong tay đấu giá hàng nói, 31 ước 50 triệu. Cát Thiên Khải mỉm cười, lần nữa giơ lên trong tay đấu giá bài, 32 ước. Thang Vĩnh Đạt cũng có chút báo nổi, trực tiếp hô, 33 ước. Cát Thiên Khải y nguyên phong khinh vân đảm giơ lên đấu giá bài. Chỉ bất quá lần này, hắn tăng giá biên độ có chút lớn, 35 ước. Thang Vĩnh Đạt nghe thấy lời ấy, chậm rãi thả ra trong tay đấu giá bài. Cái giá tiền này đã vượt qua hắn dự thiết hạ giá cả hạn mức cao nhất, hắn sẽ không lại theo vào. Còn có hay không ra giá? Cát lão bản đã ra đến 35 ước. Đấu giá người chủ trì trong lòng có chút kích động hô. Không có người đáp hắn. Toàn bộ đấu giá trong phòng họp một mảnh yên lặng. Bởi vì cái này giá cả đã vượt qua rất nhiều người giá cả phòng tuyến cuối cùng. 35 ước một lần. 35 một hai lần. Còn có hay không ra giá? Người chủ trì lớn tiếng hỏi. 45 ước. Tần Phong đột nhiên giơ lên trong tay đấu giá bài. Toàn bộ trong phòng họp hỗn loạn tưng bừng. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía ngồi tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong Tần Phong. Người nào cũng không nghĩ tới, một người dáng mạo tầm thường này nam nhân trẻ tuổi, vậy mà thoáng cái liền đem giá cả trực tiếp đề bạt 10 ức. Cái giá tiền này đã có chút nghịch thiên. Đối với rất nhiều công ty tới nói, lấy cái giá tiền này đến tiếp nhận thổ địa, rất có thể tạo thành toàn bộ hạng mục lợi nhuận bị nghiêm trọng áp xúc. Mà lại nếu như lấy cái giá tiền này đến tiếp nhận mảnh đất này, đến tiếp sau đầu tư gặp phải 10 phần nghiêm trọng áp lực. Nhìn thấy Tần Phong xuất thủ, Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng giơ lên trong tay đấu giá bài nói, 47 ước nguyên. Tần Phong phong khinh vân đạm, lần nữa giơ lên đấu giá bài, 50 ước. Nghe được 50 ước cái này siêu cao giá tiền, người chủ trì trên mặt đã kích động đến tột đỉnh, bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần hắn có thể đem giá cả đập tới 30 ước nguyên, là hắn có thể đủ cầm tới cơ tiền thuê. Vượt qua 30 ước nguyên về sau, mỗi đề bạt 5 ước, hắn cầm tới tiền thuê làm tỷ lệ liền sẽ đề cao rất nhiều. Mà bây giờ, phỏng đoán cẩn thận hắn có thể cầm tới tiền thuê đã đạt tới mấy trăm vạn. Người chủ trì kích động nói, 50 ước một lần, 50 ước nguyên hai lần. Còn có hay không tăng giá? Không có tăng giá, ta cần phải gõ chùy. Giờ này khắc này người chủ trì cũng định thu tay lại, bởi vì hắn cho rằng 50 ước giá tiền đã đầy đủ. Hầu Tái Khôn trong lòng phỏng đoán một chút quần chúng phòng tuyến cuối cùng. Tiếp tục tăng giá mà nói, 52 ước, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp tiếp tục tăng giá. 54 ước, Hầu Tái Khôn trong lòng lần nữa lâm vào do dự bên trong. Cái giá tiền này chỉ sợ đã nhanh muốn tới gần Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Chính mình còn muốn hay không tăng giá đây? Nghĩ đến đây, Hầu Tái Khôn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lỗ Học Chí. Xem như sản nghiệp thao tác đại sư, Lỗ Học Chí đối rất sinh sản nhiều nghiệp thao tác phán đoán vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm. Lỗ Học Chí do dự một chút, hướng về phía Hầu Tái Khôn dựng thẳng lên một ngón tay. Hầu Tái Khôn lập tức hiểu ý, lần nữa giơ lên giá cả bài. 55 ước, nói xong, Hầu Tái Khôn tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Tần Phong. Cười mỉm nói, Tần Phong, tại chúng ta Tề Châu thành phố, không có đầu tư cũng không cần khắp nơi hốt du. Nếu không, tất nhiên sẽ bị cái này thị trường vô tình đào thải. Tần Phong cười, 55 ước a, tràn giá chỉnh một chút 20 ước. Vẫn là tay ngươi bút so sánh lớn. Đã như vậy thì từ ngươi tới đón bàn hạng mục này, ta là cũng không đủ tiền tài tiếp tục đùa với ngươi xuống dưới. Nghe đến đó, Hầu Tái Khôn trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới Tần Phong vậy mà tại giá cả đạt tới 55 ức về sau không tiếp tục ra giá nữa. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Không phải nói Tần Phong người này 10 phần dũng mãnh sao? Vì giá cả bao nhiêu mới tiêu thăng đến 55 ức cũng không dám lại tiếp tục ra giá đâu. Trong lúc nhất thời, Hồ Thi Đấu Khôn trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, mà Tần Phong trên mặt lại là một mảnh nhẹ nhõm. Chính là bởi vì Tần Phong gặp qua Hầu Tái Khôn đi theo Mã Vạn Lý bên người. Cho nên Tần Phong hôm nay có thể trực tiếp kết luận. Hầu Tái Khôn khẳng định là Lam Thị gia tộc người. Đại biểu là Lam Thị tập đoàn. Đã như vậy hắn hôm nay muốn cùng Lam Thị tập đoàn tại hạng mục này cạnh tranh trong thắng được. Độ khó khăn vô cùng lớn. Bởi vì hắn lượng tiền bạc thật sự là quá nhỏ. 40 ức tiền tài tại Lam Thị tập đoàn loại này quái vật khổng lồ trước mặt. Chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là mưa bụi. Chính vì vậy, Tần Phong tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp từ bỏ hạng mục này, lợi dụng hạng mục này đến kiềm chế ở Lam Thị tập đoàn mắt xích tài chính. Tiến tới tại từ Lam Thị tập đoàn chủ đạo cái kia tổng đầu tư vượt qua 1000 ức cấp siêu cấp hạng. Mục hình thành đối Lam Thị gia tộc kiềm chế. Hầu Tái Khôn mắt trợn tròn, Lỗ Học Chí cũng mắt trợn tròn, bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Cái này Tần Phong quả nhiên không theo lý ra bài, ban đầu hẳn là nhất định phải được hạng mục lại bị hắn như thế dễ dàng liền để thoát khỏi vứt bỏ. Cái này khiến Hầu Tái Khôn muốn hố Tần Phong một thanh tính kế hoàn toàn thất bại. Làm sao bây giờ? Hầu Tái Khôn cùng Lỗ Học Chí hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hầu Tái Khôn nguyên lai dự định là trước hết để cho Tần Phong lấy 50 ước trở lên giá cả cầm xuống hạng mục này, sau đó lại nhượng Diêu Hán Thành lấy đầu tư thương thân phận cùng Tần Phong tiến hành tiếp xúc, giả ý đáp ứng cho Tần Phong đầu tư bỏ vốn. Đợi đến cuối cùng này 20% tiền tài cần phải đề giao ngày cuối cùng buổi chiều. Diêu Hán Thành tại mất tích bí ẩn, Tần Phong đầu tư bỏ vốn không cửa, sau cùng không thể không mau chóng đem hạng mục này xuất thủ lấy chính mình tiền tài. Khi đó, Hầu Tái Khôn liền có thể dùng cực kỳ giá thấp nghiên cứu đem hạng mục này lấy tới. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim, đây là một cái phi thường tốt âm mưu phương án, nhưng là hiện tại, Tần Phong tại thời khắc mấu chốt đột nhiên mềm nhũn, từ bỏ hạng mục này. Mà nhưng vào lúc này, người chủ trì đã ý thức được tình huống không thích hợp. Lập tức hô to ba lần về sau, đánh xuống thành dao cái búa. Sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hầu Quá Khôn nói: "Chúc mừng Lam Thị tập đoàn thu hoạch được hậu cần sản nghiệp viên khu hạng mục. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."